Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một buổi tối nọ, lão Thi Dâu Sổ nghe được câu chuyện về những hồn ma cứ luẩn quẩn và quấy phá người Sơn ở khu rừng rậm ở phía sau làng. Lão suy nghĩ một hồi rồi chạy ra chợ mua một ít thịt, rồi canh đến giữa đêm lên một mình đến khu rừng. Sau khi chào tạm biệt người Sơn và nghe những lời chúc bình an từ những người hàng xóm trong làng, lão ung dung khiên ngang đi thẳng đến cánh rừng sâu lạ được nhắc tới. Trên tay lão cầm chắc bọc thịt đã mua ở chợ, bọc thịt đỏ lòm màu máu, bốc mùi thanh hôi kinh khủng. Trước khi đi, lão có uống một chút rượu khiến cho lão vô cùng buồn ngủ, nhưng vì sứ mệnh của mình, lão không ngừng quyết tâm và thẳng bước. Vừa đi vừa thở hồng hộc với vẻ rất mệt mỏi, lão bình thản đi tới khu rừng như thể đây là chuyện phải làm. Mới đến bìa rừng, một làn gió lạnh từ bên trong thổi ngược ra khiến cho lão cũng cảm thấy có phần lạnh gánh. Tiếng bước chân của lão vang lên giữa khu rừng tối đen vắng bóng người. Không biết lão tìm kiếm cái gì mà vừa đi vừa đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, trông lão có phần cảnh giác gì đó sẽ xảy ra, nhưng trên nét mặt vẫn để lộ sự bình thản và ung dung. Được vài bước, cuối cùng lão cũng tìm tới được nơi cần tới. Đó là một cái nghĩa trang bị quên lãng đã lâu, nằm sâu ở phía cuối khu rừng. Sự hoang tàn và u ám của nơi này khiến cho nhiều người chỉ nhìn thấy cũng phải hoảng sợ, trừ lão Thi Dâu Xổm này ra. Không ai biết phần hài cốt dưới phần mộ được lắp tạm bợ này có còn nằm yên ở dưới lòng đất hay không. Những tấm bia theo thời gian cũng bị vỡ nát hết, nằm ngả nghiêng ở khắp nơi trông vô cùng hoang tàn. Đang trong lúc chậm ngâm suy nghĩ, chợt từ phía sau của lão Thi là tiếng bước chân người vang lên. Một tốp người đông đúc từ đâu đi tới vô cùng tấp nập. Trong bóng tối, lão không nhìn rõ mặt của ai, nhưng lão đoán chắc là người thân của những người đang nằm ở dưới những phần mộ kia đến viếng mộ của người thân họ. Lão tính hỏi chuyện một người dân tình cờ nào đó về thông tin của khu nghĩa trang đã đổ nát này. Lão nhìn một lượt xung quanh rồi đưa tay ra chạm vào lưng của một người đang đi tới để kêu họ lại. Nhưng không những lão không thể chạm được vào dòng người đang đi tới, mà những gì còn đọng lại trong lòng bàn tay của lão sau những cái va chạm kia cũng khiến cho lão bất ngờ. Những gì lão thấy trong lòng bàn tay của mình là một chất nhảy nhụa vô cùng kinh tởm, có màu đỏ tươi và bốc mùi tanh hôi như máu. Bên trên còn có vài ba con giò ngoe nguẩy trông rất đáng sợ. Ngay cả lão Thi khi nhìn thấy những thứ đó còn phải trẻ môi. Lão bắt đầu kinh hãi nhìn xung quanh. Hình ảnh những con người đang đi tới phía lão cũng hiện rõ ngay trước mắt lão. Lão không ngờ rằng lão sẽ có thể chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Đó là những cái xác đội mộ sống dậy với những vết lở loét do phân hủy đang tiến từng bước về phía lão Thi Dâu Sổ. Những cái xác chết chạm vào bên bả vai của lão một cái thật mạnh khiến cho lão phải giật bắn mình quay đầu nhìn lại. Hình ảnh những cái xác không đầu không tứ chi cứ rên rỉ đi tới tấp nập khiến cho lão Thi Dâu Sổ sững sờ. Lão không ngờ rằng âm khí của nơi đây lại mạnh mẽ đến nỗi có thể khiến cho những linh hồn người chết ở đây là có thể đi lại như lúc còn sống. Tiếng rên rỉ ú ớ của những cái xác vang lên trong bầu không khí u tối khiến cho lão còn phải sợn cả da gà. Những linh hồn này không phải kéo nhau về phần mộ của mình, lại kéo nhau đến chỗ ăn tối thường ngày của họ. Đó là một cái bàn ăn được làm từ một tảng đá to đặt ngay giữa nghĩa trang. Lão Thi nhìn cái bàn đá lớn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với luồng âm khí còn tồn đọng ở xung quanh. Lão mời những linh hồn này vào ăn tối cùng lão như một người quen biết. Nhanh chóng, những bóng ma này liền ngồi vào bàn nhìn lão với ánh mắt trông chờ. Lão cũng không quên lựa cho mình một vị trí ngồi thích hợp để giả vờ làm một linh hồn cùng ăn tối với bọn họ. Bữa tiệc bắt đầu với những món khai vị đơn giản, đa số đều là xác của những con vật đã chết, máu me bè bét được những linh hồn này tìm thấy. Họ để phần thức ăn mình tìm thấy lên bàn và chuẩn bị nhập tiệc. Phía trên bàn còn có thêm vài con cóc nhái đã chết lòi cả ruột gan ra ngoài. Cùng với đó là những con giỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.